Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 305, đây đều là duyên phận. Bắc Kỳ, lưu ly bờ biển, một chiếc treo vô số động vật mặt dây chuyền u linh thuyền chính chậm rãi chạy ra bờ biển. Hướng lấy Vọng Hư vùng biển xuất phát rồi. Lúc này thuyền trên, nằm ở boong thuyền trên, nhìn qua trời xanh lộ ra có chút xuất thần. Nghĩ đến lần trước thuần hóa hải thú bên trong phát sinh ngoài ý muốn, Bạch Trạch nhịn không được thở dài. Vốn cho rằng khí thế hung hung đào ngột là muốn nuốt rồi nhỏ hải thú, lúc đó hắn còn cảm thấy 10 phần tức giận. Thật không nghĩ đến lại là chính mình ngoặt rồi người ta con trai. Đến cuối cùng vẫn là nhỏ hải thú trợ giúp mới khiến cho hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Đây hết thảy để hắn cảm thấy hết sức khó xử. Giờ phút này lần nữa ra biển, vẫn như cũ là vì rồi hoàn thành trước đó thừa nhược. Thuần hóa một đầu hải thú, bất quá có rồi vết xe đổ. Lần này Bạch Trạch cùng trực tiếp ra nội các người chơi ước định lần này thuần hóa quá trình bên trong sẽ sử dụng phân tích năng lực, phòng ngừa lại xuất hiện trước đó loại tình huống đó. Theo lấy U Linh thuyền dần dần lái vào Vọng Hư vùng biển. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển lập tức trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Gió lớn không ngừng, bất quá Bạch Trạch đối với Vọng Hư vùng biển ác liệt thời tiết sớm đã quen thuộc. Trong lòng cũng không gợn sóng, tiếp tục người thao túng U Linh thuyền hướng phía trước đi tới. Đang đến gần Vọng Hư vùng biển khu vực trung tâm thời điểm, Bạch Trạch móc ra rồi chính mình đồ đi câu, ở lưỡi câu trên treo lên rồi khối thịt, đồng thời còn vung lên rồi lớn bộ phận hải thú 10 phần ưa thích hải linh thảo, chỗ mài thành bột phấn, đem lưỡi câu quăng về phía biển cả sau. Bạch Trạch liền yên tĩnh chờ đợi rồi lên, đang quyết định thuần hóa hải thú trước đó. Bạch Trạch cũng ở diễn đàn chuyên môn thu thập qua các người chơi quái vật đồ giám. Từ bên trong biết được hải thú bình thường đều sinh hoạt ở trong biển sâu hơn khu vực. Cho nên nếu như không cần đồ đi câu nói, rất khó câu dẫn hải thú nổi lên mặt nước. Mà lần này ở mồi nhử trên vung trên hải linh thảo bột phấn có thể ở dưới nước tản mát ra biển thú. Đặc biệt ưa thích mùi, cũng có thể đề cao câu được hải thú tỷ lệ. Sau đó phải làm liền là chờ đợi. 2 tiếng đồng hồ sau, lần nữa nhấc lên cần câu, nhìn qua đang không ngừng vung vẩy cái đuôi điên cuồng giãy giụa trắng cá, Bạch Trạch một mặt bất đắc dĩ. Hắn là đến câu hải thú, nhưng 2 tiếng đồng hồ chờ đợi hải thú không có câu được, ngược lại là câu lên rồi mấy cái cá lớn, hơn nữa còn không có một đầu là linh ngư. Bất quá Bạch Trạch cũng không từ bỏ, lại một lần đem lưỡi câu quăng vào trong nước, mở ra trực tiếp gian cùng đám fan hâm mộ nói chuyện trời đất đồng thời. Tiếp tục chờ đợi rồi lên. Lúc này dưới nước vạn mét sâu chỗ, một đầu hình dạng giống như kình vây cá chỗ sinh ra 2 cái nhỏ ngắn chảo sinh vật chính vung lấy cái đuôi hướng lấy mặt biển bơi đi. Ở rời mặt nước còn có khoảng 100 mét khoảng cách thời điểm, nó bỗng nhiên đình chỉ rồi du động. Sau đó hưng phấn xoay người hướng lấy mặt phía nam phi tốc bơi đi. Lại là này quen thuộc mùi vị, mỹ vị. Rất nhanh hắn liền thấy được rồi giải đầy rồi hải linh thảo bột phấn lớn khối thịt. Đang muốn một ngụm nuốt xuống thời điểm, nó bỗng nhiên do dự rồi lắc lắc cái đuôi vòng quanh khối thịt bơi rồi 2 vòng sau. Này đầu hải thú đem tầm mắt tập trung ở rồi kia cây gần như trong suốt sợi tơ trên. Hướng lấy phía trên nhìn rồi thoáng qua, lại nhìn rồi thoáng qua khối thịt. Hải thú bỗng nhiên há miệng đem khối thịt nuốt vào rồi trong miệng. Đau nhức, lưỡi câu đâm vào hàm trên cảm giác đau đớn để này đầu hải thú đôi mắt lập tức vằn vện tia máu. Mà ở mặt biển phía trên, cảm nhận được cần câu run run Bạch Trạch trên mặt vui vẻ, vội vàng chuyển động bàn kéo, muốn đem con mồi cho kéo lên bờ. Ở chuyển động bàn kéo sau Bạch Trạch liền phát hiện, Này đầu hải thú thể tích tuyệt đối không nhỏ. Lúc này hắn chìm thân mồi xổm xuống. Làm tốt rồi, chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Những này hải thú đều lực lớn vô cùng. Không đợi được bọn hắn hao tổn quang thể lực là tuyệt đối không có khả năng kéo lên mặt biển. Bị kéo lấy ở mặt biển chạy trốn mấy ngày đều là chuyện rất bình thường. Đem cần câu cùng thân tàu bong thuyền trên cột buồm trụ cố định. Mà lại xác định sẽ không thoát ly sau. Bạch Trạch liền lần nữa bắt đầu chuyển động bàn kéo. Bất quá này nhất chuyển Bạch Trạch liền ngây ngẩn cả người. Vậy mà không có chút nào bị lực cảm xuất hiện. Hải thú chạy rồi. Vì rồi dò xét rõ ràng nguyên nhân. Bạch Trạch tăng tốc rồi bàn kéo chuyển động. Nhưng mà kia cỗ bị lực cảm vẫn như cũ không có xuất hiện. Cái này khiến Bạch Trạch 10 phần buồn bực. Coi là hải thú thật chạy mất. Thở rồi một hơi, Bạch Trạch chỉ có thể chuẩn bị một lần nữa móc mồi. Bất quá kéo lấy, hắn bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, bởi vì mặt biển xuất hiện rồi một đoàn bóng đen to lớn. Liền ở Bạch Trạch kinh ngạc thời khắc, bóng người màu đen bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, một đoàn cột nước từ cái này đầu sinh vật trong miệng phun ra. Xối rồi Bạch Trạch một thân, anh tương đương, thân ảnh quen thuộc tiếng kêu, nhìn thấy tiểu côn Bạch Trạch lúc này cứ thế ở rồi nguyên nơi. Anh tương đương, lần nữa rơi vào trong nước, tiểu côn đập đánh lấy cái đuôi bơi đến U Linh thuyền bên cạnh. Ngóc lên rồi đầu, há miệng ra, lộ ra rồi khảm vào hàm trên thịt bên trong lưỡi câu. Là nhìn thấy tiểu côn hưng phấn bộ dáng, Bạch Trạch trong lòng thật sự là có chút bó tay rồi. Thân là một cái thần thú cấp tiềm lực sinh vật, đồng dạng sai lầm có thể bị lừa hai lần, còn lộ ra dương dương đắc ý. Đến cùng là từ đâu tới dũng khí? Tiến lên mấy bước, Bạch Trạch đem hai tay vươn vào rồi tiểu côn trong miệng. Nương theo lấy nó kêu đau đem lưỡi câu rút ra. Sau đó đưa tay vuốt ve đem đầu dựa vào ở thuyền mép tiểu côn. Mở miệng nói, không tốt ý tứ a. Tiểu côn, nghe được Bạch Trạch lời nói. Tiểu côn hưng phấn kêu to rồi một tiếng. Sau đó phần đuôi đập đánh mặt nước, nhấc lên từng trận bọt nước. Nhìn thấy tiểu côn nũng nịu, Bạch Trạch trên mặt cũng không khỏi được lộ ra rồi nụ cười. Nhưng tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Bỗng nhiên sắc mặt chợt nghiêm. Đúng rồi, ngươi phải trở về. Không phải ngươi cha lại muốn tới tìm ngươi rồi. Tiểu côn hiển nhiên có thể nghe hiểu Bạch Trạch lời nói, phần đuôi lập tức không còn đập đánh, mí mắt dưới rồi phát ra rồi ủy khuất khẽ kêu. Bạch Trạch bất đắc dĩ thở rồi một hơi, từ không gian móc ra rồi mấy khối thịt khô, đem nó toàn bộ nhét vào rồi tiểu côn trong miệng. Trở về a, chúng ta duyên phận đã hết, ta thực lực còn không đạt được thuần hóa ngươi tầng thứ. Đối mặt một mặt ủy khuất tiểu côn, Bạch Trạch rốt cục tâm hung ác, nghiêm nghị nói, đi mau, ta không phải ngươi chủ nhân. Tiểu côn trong mắt lập tức nổi lên nước mắt, phần đuôi đập đánh rồi mặt nước mấy cái. Sau đó thả người chui vào trong nước, nhìn qua mặt nước dần dần thu nhỏ bóng đen. Bạch Trạch trong lòng bất đắc dĩ, mặc dù rất ưa thích tiểu côn này đầu đặc biệt có linh tính sinh vật. Mà dù sao hắn lão cha là đào ngột, nếu như mang đi nói, khẳng định sẽ chọc cho đến phiền phức, mà lại là phiền toái lớn. Hắn thân là người chơi cũng không sợ cái này. Nhưng hắn liền sợ cho ở vùng biển hoạt động người chơi khác cũng tạo thành phiền phức. Dù sao thật đến lúc đó, đào ngột tất nhiên sẽ đem bọn hắn người chơi coi là địch nhân. Về sau ở vùng biển này cũng không tốt lăn lộn. Chờ đợi rồi chốc lát, nhìn thấy bóng đen đã hoàn toàn biến mất sau, Bạch Trạch liền lần nữa móc ra thịt mang, đem nó treo lên lưỡi câu, vung trên hải linh phân. Sau đó đem nó quăng vào rồi trong nước. Lần này không đến 5 phút đồng hồ thời gian, lưỡi câu lần nữa lắc một cái. Bạch Trạch sắc mặt vui vẻ, hắn không nghĩ tới lần này đã vậy còn quá nhanh mắc câu rồi. lúc này ổn định thân hình bắt đầu chuyển động bàn kéo. Bất quá chuyển lấy Bạch Trạch sắc mặt lại càng ngày càng kém. Cảm giác này không thích hợp, kia cỗ bị lực cảm lần nữa biến mất rồi. Tựa hồ là kia đợt sinh vật chủ động ở hướng mặt nước phù. Quả nhiên, ở bóng đen nhảy ra mặt nước sau, quen thuộc tiếng kêu hiện lên, nhìn qua một mặt hưng phấn đập đánh lấy cái đuôi đến gần. Sau đó ngẩng đầu lên dựa vào ở thuyền mép tiểu côn. Bạch Trạch đã bất lực đậu đen rau muống rồi. Câu cái hải thú làm sao khó như vậy? Mà thấy như vậy một màn trực tiếp gian các người chơi cũng là náo nhiệt thành rồi một đoàn. Trực tiếp gian, quái vật thợ săn, có duyên ngàn dặm đến gặp gỡ. Chúc mừng đại sư liên tục câu trên, đào ngột con trai. Này vận khí vô địch rồi. Buồn cười, siêu cấp triệu hoán sư. Ha ha ha, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, lại là ta. Buồn cười, Pokemon đại sư, đây đều là mệnh a. Đại sư nếu không thu rồi a, người ta có thành ý như vậy, ngươi còn không thu, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Cạn nam xem xét hoàn tất. Buồn cười, sủng mị fan hâm mộ. Này đầu nhỏ hải thú thật tốt, có linh tính a. Đại sư nhanh thu phục, ta muốn thấy ngươi dẫn nó rong ruổi biển cả. So tâm tương đương, đi săn hành giả, tiểu côn, nghĩ câu hải thú, cửa đều không có, ngươi cũng là ta người. Đừng nghĩ lại dính lên những cái kia yêu diễm tiện hóa. Ngươi chỉ có thể câu ta, biết rõ không, móc đồng đánh mặt cảnh cáo. JPG, Grayon Shinchan, đào ngột, lão tử chính đang chạy đến trên đường. Sau 3 phút đến chiến trường, sau đó trực tiếp đánh đập ngốc con trai. Đại gia nhớ kỹ khen thưởng u. Buồn cười, mắt nhìn trực tiếp gian các người chơi mưa đạn. Bạch Trạch nhịn không được lật một cái xem thường. Anh tương đương, lúc này hưng phấn tiểu côn há hốc miệng ra. Ra hiệu Bạch Trạch nhanh nhổ lưỡi câu. Bạch Trạch thấy thế cái trán gân xanh nhảy lên. Người mẹ nó đây là chơi nghiện rồi đúng không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục